Vạn đạo Long Hoàng, chương 533, cho người kiến thức. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cộng lại, tổng cộng hoàn mỹ 10 khối, bên trong toàn bộ phong ấn thiên thi tông thi vệ linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó, võ vương nhất trọng tối đa có 55 khối. Võ vương nhị trọng đấy có 30 khối, anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương tam trọng đấy, 19 khối. Võ vương tứ trọng đấy, 10 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương ngũ trọng đấy, 3 khối. Võ vương lục trọng đấy, 2 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, võ vương nhất trọng đấy, ban thưởng 2.000 khối cực phẩm linh tinh. Võ vương nhị trọng đấy, ban thưởng 5.000 khối cực phẩm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương tam trọng đấy, ban thưởng 1.000.000 khối cực phẩm linh tinh. Võ vương tứ trọng đấy, ban thưởng 2.000.000 khối cực phẩm linh tinh, võ vương ngũ trọng đấy, ban thưởng 5.000.000 khối cực phẩm linh tinh, võ vương lục trọng đấy, ban thưởng 10.000.000 khối cực phẩm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những, này phong hồn tinh thạch ban thưởng cộng lại tựu khoảng chừng 80.000.000 khối cực phẩm linh tinh. Đại thu hoạch tuyệt đối đại thu hoạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, Lục Minh sở hữu tất cả thu hoạch cộng lại, vượt qua 1.000.000 cực phẩm linh tinh. Đây chính là cực phẩm linh tinh, không phải hạ phẩm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, còn không có tăng thêm những cái. Kia áo nghĩa tinh thạch, phát Lục Minh lúc này đây, thật sự phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc ta hiện tại thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ không đủ sâu, bằng không thì có nhiều như vậy tài nguyên tu vi của ta chẳng phải là năng điên cuồng tăng lên. Lục Minh âm thầm đáng tiếc, anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp chính là muốn toàn lực lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, còn có Long Thần Tam Tuyệt cùng Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Lục Minh định tốt rồi đằng sau đường hướng tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long Đạp Thiên Bộ có đủ công kích cùng thân pháp hai phương diện uy năng, chính là thần cấp vũ kỹ, Lục Minh sẽ không chút nào lười biếng, có rảnh sẽ lĩnh ngộ. Mà Long Thần Tam Tuyệt làm Lục Minh hiện tại chủ yếu thủ đoạn công kích, Lục Minh tự nhiên cũng sẽ không thư giãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, vẫn là đi trước nhiệm vụ đại điện, đem nhiệm vụ giao đi à nha. Lục Minh sửa sang lại thoáng một phát, sau đó hướng nhiệm vụ đại điện đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệm vụ đại điện, người như trước rất nhiều, người đến người đi. Lục Minh phát hiện, vẫn là Tiếp Lân Ma vị diện người nhiều nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa muốn hướng về tiếp giao Lân Ma vị diện nhiệm vụ quầy hàng đi đến, lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Lục Minh, là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ quay đầu xem xét, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Tam thân ảnh hướng về Lục Minh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu cái kia người là nhất cái lão giả Thánh Diệu, đúng là trước đó tiến về trước đông bộ phận cung đỉnh phong vương giả Thánh Diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà sau lưng Thánh Diệu đi theo lưỡng thanh niên, nhất cái lại là Thánh Vô Song, còn có một người 27-28 tuổi bộ dáng, Lục Minh cũng không nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa rồi đạo kia thanh âm, là Thánh Vô Song phát ra đấy. Lục Minh, ngươi rõ ràng còn chưa chết, góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Diệu chứng kiến Lục Minh, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Thánh Ngọc Đẳng Nhân muốn tại Lân Ma vị diện đánh chết Lục Minh, điểm này, Thánh Diệu là biết đến. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn hắn lấy gì, hiện tại Lục Minh đã sớm chết rồi. Hiện tại, Lục Minh rõ ràng còn hoạt bát nhảy loạn ra hiện tại hắn trước mắt, hắn trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ cái này thằng cờ hó không có đi Lân Ma vị diện, hoặc là Thánh Ngọc bọn hắn không tìm hắn. Thánh Diệu trong nội tâm cực tốc chuyển ý niệm, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Thánh Ngọc Đẳng Nhân bị Lục Minh đánh chết, điểm này, hắn căn bản sẽ không đi muốn, bởi vì không này loại khả năng. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Thánh Diệu, cười lạnh nói. Người thân là Đế Thiên Thần Cung trường lão, rõ ràng ngóng trông ta tử, ha ha, thật sự là buồn cười, đáng tiếc ta cho ngươi thất vọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm, rất xa truyền ra ngoài, đưa tới một đống người ghé mắt. Lớn mật tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Dám như vậy Thánh Diệu trường lão nói chuyện, ngươi đây là đại bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Diệu sau lưng, cái kia lạ lẫm thanh niên hét lớn, kéo cao khí dương bộ dáng. Đại bất kính, ta kính cái rắm, lão gia hỏa này vừa nhìn thấy ta tựu ngóng trông ta tử, ta tại sao phải kính hắn, người hắn này đầu óc có bị bệnh không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đỉnh đã quát lớn, mắt lé xem người thanh niên kia. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. người thanh niên kia bị tức toàn thân thẳng run rẩy. Lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Diệu hét lớn, hắn sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Nếu như tại đây không phải công chúng nơi, hắn đã sớm một cái tát sợ chết Lục Minh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tại đây có nhiều người như vậy, lấy thân phận của hắn, vừa rồi một câu kia lời nói cũng xác thực không thích hợp, bị Lục Minh một mực bắt lấy, hắn cũng tìm không thấy lý do động thủ. Lục Minh cười lạnh một tiếng, mặc kệ đến bọn hắn, hướng về nhiệm vụ quầy hàng đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, lúc này, Thánh Diệu phía sau người thanh niên kia, nhất cái bước xa đuổi theo Lục Minh, đoạt tại Lục Minh trước đó, xuất hiện tại nhiệm vụ kia trước quầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức vẻ mặt trào phúng nhìn xem Lục Minh, nói. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng tới giao lân ma vị diện nhiệm vụ, ha ha thật là đúng dịp ta đoạn thời gian trước cũng tiến nhập một lần lân ma vị diện, vừa vặn muốn tới đưa ra nhiệm vụ. Nói xong, khinh miệt nhìn xem Lục Minh, tiếp tục nói. Không phải ta nói, nhiệm vụ này, căn bản là thích hợp ngươi như vậy theo đông bộ đến Thái Điểu đi làm, theo ta thấy, ngươi năng phong ấn một hai cái võ vương nhất trọng thi vệ linh hồn, đã xem như đi vận khí cướp chó rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái đó con mắt chứng kiến ta chỉ phong ấn một hai cái võ vương nhất trọng thi vệ linh hồn rồi hả? Lục Minh có chút buồn cười nhìn xem người thanh niên này. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, chẳng lẽ còn không chỉ một lưỡng, chẳng lẽ có hai ba khối cái? Ha ha ha, thanh niên khinh miệt cười to. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nọ là ai? Xem điệu bộ này, Thánh Xuyên muốn hung hăng nhục nhã hắn A hát. Gocchuyenaudio.com Đúng vậy, tiểu tử này, lá gan ngược lại rất lớn, rõ ràng dám cùng Thánh Diệu Trường lão nói như vậy, Thánh Xuyên nắm lấy cơ hội nhục nhã hắn, cũng là bình thường đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ta xem hắn gắng gượng bình tĩnh đấy, nói không chừng có hàng đâu này. Có cái gì hàng, giả vờ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, bốn phía, một ít người chứng kiến có náo nhiệt có thể xem, nhao nhao vây đi qua, xì xào bàn tán. Mà Lục Minh cũng nghe đến, người thanh niên kia gọi là Thánh Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương, bên cạnh Thánh Diệu cùng Thánh Vô Song, đều vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Tuy nhiên không thể ra tay đánh chết Lục Minh, nhưng năng xem Lục Minh ra xấu mặt cũng là tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Thánh Xuyên, chậm rãi nói. Người nói như vậy, này thu hoạch của ngươi, có lẽ rất nhiều. Bình thường thôi à, nhưng so ngươi nhiều, đây là không hề nghi ngờ đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Xuyên cười lạnh, a hát, đã như vậy, ngươi trước giao nhiệm vụ a cũng tốt lại để cho ta kiến thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói, cũng tốt, tựu cho ngươi kiến thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Xuyên lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lập tức vung tay lên, trên quầy, lập tức xuất hiện một đống phong hồn tinh thạch. Mỗi một khối phong hồn tinh thạch đều rậm rạp lấy nhất tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang, xem xét đã biết rõ toàn bộ phong ấn linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiệt nhiều khối, rõ ràng có hơn 20 khối. Hơn 20 khối tự đại biểu cho có hơn 20 cái thi vệ chết ở Thánh Xuyên trên tay, thật sự là khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Thánh Xuyên tu vị lại có chỗ tinh tiến rồi. Vừa nhìn thấy Thánh Xuyên xuất ra phong hồn tinh thạch bốn phía tự truyền ra trận nghị luận thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp ta kiểm tra một chút đi. Thánh Xuyên càng thêm đắc ý, đối với nhiệm vụ trên quầy nhất cái lão giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệm vụ trên quầy, lão giả kia cầm lấy phong hồn tinh thạch từng khối, tinh tế kiểm tra lên đến. Sau một lát toàn bộ kiểm tra xong, anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng 21 khối phong hồn tinh thạch toàn bộ phong ấn thi vệ linh hồn, trong đó, võ vương nhất trọng đấy, 13 khối, võ vương nhị trọng đấy, ngũ khối, ngũ vương tam trọng đấy, 2 khối, võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả, 1 khối. Lão giả tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, rõ ràng còn có một khối võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả. Rõ ràng liền tiểu thành vương giả thi vệ, đều chết ở Thánh Xuyên trên tay, thật sự là khủng bố. Thi vệ vốn tựu nan sát, có luyện thi thủ hộ Thánh Xuyên năng sát, hắn tu vị, có lẽ đã đột phá đến võ vương ngũ trọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức bốn phía lại nghĩ tới một mảnh tiếng nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.